buông ra con yêu sủng kia. Chương 785, Đại Nhật Hỏa Nha canh thứ nhất, cầu tất cả. gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, hai cái yêu sủng cùng nhau bị nồng đậm tiến hóa bạch quang hoàn toàn bao khỏa. Ở trong quá trình này, bọn chúng hình thể bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Tại ý thức của bọn nó trong biển, hai cái yêu sủng các loại khống chế ý thức thể nhào về phía Tam Túc Kim Ô, Hoàng Kim Bỉ Mông Hư Ảnh. Hai ba lần thì đưa chúng nó toàn bộ thôn phệ. Ở trong quá trình này, một cỗ vụn vặt mà to lớn truyền thừa tin tức bị bọn họ nhanh chóng hấp thu. Nhanh chóng tăng cường lấy bọn chúng nội tình. Đợi đến hai cái yêu sủng hoàn toàn tiêu hóa thời điểm. Bọn họ bên ngoài thân quang hoa đã biến mất không thấy gì nữa. Tam Túc Hỏa Nha hình thể biến đến thon dài. Vô luận hình thể vẫn là dương cánh cơ hồ đều tăng trưởng gấp đôi. Càng là tản ra một loại mãnh liệt uy áp, cho người ta một loại quân lâm thiên hạ giống như uy thế. Truyền thuyết cái thế giới này còn không có sinh ra nhân loại trước đó. Thì có Tam Túc Kim Ô tại thiên giới thành lập yêu đình. Bọn họ tự lập làm yêu hoàng, nắm giữ hoàng giả khí thế. A Ngốc biến hóa càng lớn, hình thể quả thực là soạt soạt soạt bạo đã tăng tới cao 60 mét độ. Không sợ yêu thánh cấp lôi điện thái thản Cronus kém hơn bao nhiêu. Trừ cái đó ra, A Ngốc nguyên bản đất làn da màu vàng biến thành màu vàng xanh nhạt. Tượng trưng cho nó thành công tiến hóa thành thanh đồng bỉ mông. Đồng dạng đều là thanh đồng bỉ mông. Tịch tĩnh xâm lâm bên trong thanh đồng bỉ mông User Curse cùng A Ngốc so sánh. Cái đầu cùng trọng lượng có thể nói là nhỏ một cái cấp bậc. Không có cách, ai bảo A Ngốc phẩm chất càng cao đâu. Lấy được tăng phúc tự nhiên cũng càng lớn hơn. A Ngốc không có lập tức tỉnh lại. Nó vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt. Ý thức của nó đi tới ý sâu trong thức hải. Thừa dịp bởi vì tiến hóa bị thêm vào thiên địa sức mạnh to lớn không có tiêu tán. Muốn hoàn toàn đánh vỡ cái này phiến tàn phá áo nghĩa cánh cửa. Thành là chân chính yêu vương cấp yêu sủng. Tại A Ngốc nỗ lực đột phá thời điểm, Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét Tam Túc Hỏa Nha tư liệu yêu tinh tên. Đại Nhật Hỏa Nha, thành thục kỳ, bán thần thú, lĩnh ngộ áo nghĩa, trên diện rộng tăng cường kỹ năng uy lực. Áo nghĩa thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, chủ yếu xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới, yêu vương 4 giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng chúa tể yêu tinh phẩm chất, nửa bước sử thi yêu tinh huyết mạch, Tam Túc Kim Ô, hùng hồn yêu tinh thuộc tính. Hỏa hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm lần này tiến hóa bên trong. Tam Túc Hỏa Nha thành công tiến hóa thành bán thần thú Đại Nhật Hỏa Nha. Thì Lý Trường Sinh biết, nắm giữ nồng đậm cấp Tam Túc Kim Ô huyết mạch phân biệt có Tam Túc Hỏa Nha cùng Tam Túc Hỏa Tước. Trong đó, Tam Túc Hỏa Tước tiến hóa hình chính là quan miệng Đại Nhật Tước. Bất quá vô luận là Tam Túc Hỏa Tước vẫn là quan miệng Đại Nhật Tước. Bọn chúng chủng tộc đều phải kém hơn tại Tam Túc Hỏa Nha cùng Đại Nhật Hỏa Nha. Bởi vì hai người sau tiến hóa càng thêm triệt đề, lần này, Đại Nhật Hỏa Nha thu hoạch không thể bảo là không lớn. Không chỉ có chủng tộc đạt đến cao đẳng chúa tể, phẩm chất càng là từ cực phẩm thăng lên đến nửa bước sử thi. Biến hóa như thế đủ để cho Đại Nhật Hỏa Nha chiến lực tăng vọt. Đủ để cho nó áp chế Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ, cũng tốt phát tiết nó mấy ngày nay phiền muộn. Đồng thời, Đại Nhật Hỏa Nha cũng đã trở thành Ninh Bích Chân trong tay cái thứ hai nửa bước sử thi phẩm chất yêu sùng. Tại tra xét xong Đại Nhật Hỏa Nha tư liệu về sau, Lý Trường Sinh một lần nữa đem ánh mắt tập trung ở A Ngốc trên thân. Hắn không có bất kỳ cái gì lo lắng, dù là A Ngốc đột phá thất bại, nhiều lắm là cũng liền dùng nhiều hơn một chút thời gian. Nếu như thành công đột phá, vậy dĩ nhiên được cho một chuyện vui. Điều này đại biểu lấy Lý Trường Sinh thực lực lần nữa tăng lên. Đợi đến tiến vào thiên đạo bí cảnh sau liền có khả năng đi càng xa. Tại A Ngốc ý sâu trong thức hải, ý thức của nó đang điên cuồng đụng chạm lấy một cái có một cái động lớn áo nghĩa cánh cửa. Chỉ cần đem áo nghĩa cánh cửa hoàn toàn đánh vỡ, nó liền có thể thành là chân chính yêu vương cấp yêu sủng. Ào ào ào, A Ngốc ra sức đâm vào vết nứt biên giới. Tại lần này va chạm phía dưới, một số toái phiến rơi xuống, làm đến vết nứt diện tích lần nữa làm lớn ra một số. Xuất ra càng nhiều kim hệ áo nghĩa năng lượng, làm đến A Ngốc ý thức biến đến càng phát ra ngưng luyện. Lực va đập độ cũng theo đó đạt được tăng trưởng. A Ngốc không có đình trệ cước bộ, tiếp tục đụng chạm lấy hang lớn biên giới, không ngừng mở rộng lấy chiến quả. Răng rác, ào ào ào, mỗi một lần va chạm, A Ngốc đều là đem hết toàn lực, làm đến hang lớn càng phát ra khuếch trương lớn lên, làm đại giá, ý thức của nó cũng tại dần dần biến đến hư ảo. Ầm ầm, trong thức hải không cách nào cảm nhận được thời gian trôi qua. Cũng không biết trải qua bao lâu, ngay tại A Ngốc ý thức hiện ra hơi mờ hình dáng thời điểm. Mãnh liệt tiếng nổ đùng đoàng vang dội toàn bộ ý thức hài. Kim hệ áo nghĩa cánh cửa hoàn toàn phá nát, lộ ra một mảnh tàn da nồng đậm kim mang áo nghĩa hải dương. A Ngốc lập tức khống chế ý thức của mình rơi vào mảnh này áo nghĩa trong hải dương. Ý thức của nó cấp tốc phát sinh biến hóa. Trong chớp mắt, A Ngốc ý thức không chỉ có khôi phục được toàn thịnh thời kỳ, càng là so với ngưng luyện không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tại hoàn toàn khôi phục về sau, A Ngốc ý thức rời đi kim chi áo nghĩa hải dương. Sau một khắc xuất hiện ở thổ chi áo nghĩa cánh cửa trước mặt. Oanh, lần thứ nhất va chạm, thổ chi áo nghĩa cánh cửa liền bị A Ngốc đâm vào một cái động lớn. Màu vàng đất áo nghĩa năng lượng bắt đầu theo chỗ lỗ hổng tràn ra. Bởi vì A Ngốc ý thức ngưng luyện rất nhiều, lực va đập độ tự nhiên viễn siêu trước đó. Ầm ầm, cũng liền trong vòng mấy cái hít thở công phu, A Ngốc tùy tiện đụng nát thổ chi ảo nghĩa cánh cửa. Trước mặt của nó là một mảnh màu vàng đất áo nghĩa hải dương. Tại A Ngốc thành là chân chính yêu vương cấp yêu sủng về sau, bao quát lâm thời yêu sủng ở bên trong, Lý Trường Sinh tổng cộng nắm giữ 10 cái yêu vương cấp yêu sủng. Thực lực lại có chút tăng lên, dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng. Dù là đối mặt chỉ có một cái yêu thánh cấp yêu sủng vương giả, hắn cũng có chống lại thậm chí chiến thắng khả năng. Có một chút ngoài Lý Trường Sinh đoán trước, tại A Ngốc tấn cấp yêu vương cấp thời điểm, Lý Trường Sinh thân thể bỗng nhiên rung động bắt đầu chuyển động. Tại Lý Trường Sinh cùng A Ngốc tinh thần thông đạo bên trong, một cổ mãnh liệt áo nghĩa năng lượng trong nháy mắt tràn vào ý thức của hắn biển. Chợt lại tự ý thức hải tràn vào trong cơ thể của hắn. Lần này, không lại giống như kiểu trước đây đơn thuần cường hóa hạn định vị trí, mà chính là tràn vào toàn thân. Tại cỗ này áo nghĩa năng lượng thối luyện dưới, Lý Trường Sinh xương cốt phát ra đùng đùng không dứt tiếng vang. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, toàn thân ngọc cốt biến đến càng phát ra bền bỉ, tản ra càng thêm ánh sáng óng ánh sáng chói. Ẩn ẩn lộ ra da thịt, đợi đến ngọc cốt thuế biến hoàn tất, Lý Trường Sinh chợt thu liễm ngọc cốt hào quang. Lý Trường Sinh cảm thụ một chút, phát hiện lực lượng của hắn đại khái tăng lên 3 phần. Cái này nhìn như không phải rất nhiều, nhưng đến hắn cấp độ này, tăng cường lực lượng đâu chỉ vạn cân, tầm thường vương giả nhục thể cường độ chỉ sợ cũng thì cấp bậc này. Ngoài ra, cốt cách biến đến càng thêm cứng cỏi, cũng liền đại biểu cho hắn bảo mệnh năng lực lần nữa thu được không tầm thường tăng lên. A Ngốc từ dưới đất đứng lên, hình thể của nó lần nữa tăng trưởng một chút, đã tiếp cận cao 70 mét độ, xem ra tựa như là một tòa núi nhỏ, khí thế càng là tăng trưởng một cái cấp bậc, cho người ta mang đến một cỗ cảm giác hít thở không thông. A Ngốc đứng tại Lý Trường Sinh trước mặt, lộ ra nụ cười thật thà. Nó cuối cùng trở thành chân chính yêu vương cấp yêu sủng. Lúc này, Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét A Ngốc tư liệu, cách chương.